Hồi thứ 9, tránh họa lớn, thiên tử gả con, bị bức hôn, công chúa bỏ trốn, tuân theo ý chỉ của Ngụy Huệ Vương, công tử Ngang từ bỏ các ấp trọng yếu ở Hà Tây như Thiếu Lương, Lâm Tấn Quan, rút về Hà Đông, tự tay đốt cháy cầu phao, đối đầu với quân Tần qua sông Hà Thủy. Phó tướng Sa Anh nhận được tin báo, vội về bẩm tấu, khởi bẩm chúa thượng, tướng Ngụy công tử Ngang rút quân về Hà Đông, ngoài Câu Thành Âm Tấn vẫn do tướng Ngụy là Trương Mãnh và Công Tôn Diễn trấn giữ. Toàn bộ Hà Tây hiện không còn bất cứ người Ngụy nào nữa. Doanh Kiền mừng rỡ, bước lên trước nói, thần đệ cho rằng, có thể thừa thắng tấn công Âm Tấn, chiếm lấy cửa ải Hàm Cốc hiểm yếu. Mắt thấy cơ hội hiếm có, Tần Hiếu Công cũng vô cùng phấn khởi, bèn quay sang Công Tôn Ưởng, hỏi, ý ái khanh thế nào? Vi thần cho rằng không thể xuất quân, thường có câu, giặc cùng đường chớ đuổi, quân đau thương chớ bức. Nước Ngụy nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, không còn đủ sức tiếp tục xưng bá. Âm Tấn đã trở thành một thành trơ trọi, thu phục chỉ là việc sớm muộn, sao phải vội vàng. Doanh Kiền cười nhạt vài tiếng, châm chọc, phải chăng Đại Lương Tạo bị người ta nửa đêm đột kích sợ đến vỡ mật, nên khiếp hãi Công Tôn Diễn rồi ư? Công Tôn Ưởng chưa kịp trả lời, Tần Hiếu Công đã lừ mắt nhìn Doanh Kiền, rồi quyết định, việc Âm Tấn không cần bàn cãi nữa, hãy làm theo lời Công Tôn Ái Khanh. Chúa Thượng Thánh Minh, Công Tôn Ưởng dường như đã có tính toán tiếp theo. Chiến sự Hà Tây đã kết thúc. Vi thần cho rằng, tiếp đến phải tính đến chuyện lập thái tử phi. Thiên hạ đã trải qua một cơn hỗn loạn, không thể không có một kết cục. Tần Hiếu Công ngẫm nghĩ một lát rồi nói lớn, Sư Lý Tật nghe chỉ. Sư Lý Tật bước lên một bước, có vi thần, chuẩn bị lễ vật, tới Chu Thất cầu thân. Vi thần tiếp chỉ, rồi Hiếu Công quay sang Tư Mã Thác, Tư Mã tướng quân. Có mặt tướng, khanh dẫn 30,000 bộ binh, mượn đường nước Hàn, hộ tống Sư Lý Đại Phu tới Chu Thất cầu thân. Sau khi đến Chu, khanh hãy giúp quả nhân bày tỏ thành ý tới Chu Thiên Tử bệ hạ. Mạt tướng tuân lệnh, hay tin quân Tần đại thắng Hà Tây, Cơ Tuyết vô cùng kích động, nằm phục xuống giường khóc mãi không thôi. Sau khi đã khóc chán, Cơ Tuyết bèn lau nước mắt, đứng dậy, đi về phía cung Tịnh An. Vương hậu dù rằng không có bệnh, nhưng nằm liệt giường lâu ngày, cơ thể đã yếu đi nhiều, mới đi mấy bước đã thở hổn hển. Lại thêm giả bệnh dù chỉ là diễn kịch, nhưng cũng phải diễn cho giống thực. Nên cho dù sứ thần Ngụy, Tần đã rời đi, vương hậu thường ngày vẫn nằm nghỉ trên giường phượng, để ngọc thể từ từ hồi phục. Cơ Tuyết đi vào cung, chậm rãi quỳ xuống trước giường vương hậu, nước mắt đầm đìa, giọng nức nở, mẫu hậu. Mắt vương hậu cũng nhòa lệ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Cơ Tuyết, Tuyết Nhi, mẫu hậu biết, gả con cho Yên Công, thật thiệt thòi cho con, mẫu hậu. Mẫu hậu, nước Ngụy đã bị đánh bại, người Ngụy sẽ không dám bức hôn nữa. Mẫu hậu, con... Vương hậu biết Cơ Tuyết đang nghĩ gì, liền dịu dàng nói, Tuyết Nhi, tâm sự của con, Vũ Nhi đã nói cho ta nghe từ lâu. Thế nhưng, chúng ta là thân nữ Nhi, không thể làm chủ chuyện hôn nhân đại sự. Cơ Tuyết lại vái lạy, khóc mà nói, Tuyết Nhi biết không thể làm chủ, Tuyết Nhi chỉ khẩn cầu mẫu hậu cầu xin phụ vương tác thành cho Tuyết Nhi. Vương hậu ôm chặt con gái, Tuyết Nhi, hai mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết, đau thương tột độ. Một lát sau, Cơ Tuyết cáo từ. Vương hậu trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cho gọi cung chính đến, bảo ông ta đỡ mình ra khỏi cung. Một lúc sau, vương hậu đã đến ngự thư phòng, nội tể nghe báo, liền chạy ra lại chào. Vương hậu hỏi, bệ hạ có ở đây không? Nội tể đáp, xin nương nương đợi một lát, nô tài lập tức bẩm báo. Nội tể đứng dậy, đẩy cửa đi vào, thấy hiển vương đang nằm trên giường ngủ lơ mơ. Nội tể do dự một lát, rồi nói khẽ, bệ hạ, nương nương giá lâm. Hiển vương giật mình, vừa định đứng dậy thì vương hậu đã tự bước vào, tiến lên bái lại thần thiếp khấu kiến bệ hạ. Hiển vương vội đứng dậy, đưa tay đỡ lấy vương hậu, tử đồng, sao khanh lại tới đây? Vương hậu khẽ cười, hôm nay thần thiếp thấy trong người khỏe hơn chút ít, muốn ra ngoài đi lại chốc lát. Sau khi ra khỏi cửa, không biết thế nào mà lại đi đến thư phòng của bệ hạ. Hiển vương dìu vương hậu tới bên chiếc giường êm, thận trọng đỡ vương hậu ngồi xuống. Vui vẻ nói, lúc nãy quả nhân vừa nhắc tới khanh, đang định tới thăm, ai ngờ khanh lại tự đến được. Tử đồng, ngồi đi. Hiển vương dìu vương hậu ngồi xuống, rồi quay sang sai bảo nội tể, pha trà cho nương nương. Nội tể dâng trà, vương hậu nhấp một ngụm nhỏ, cười khẽ mà nói, thần thiếp tạ ơn trà thơm của bệ hạ. Vương hậu cứ mở miệng là xưng thần thiếp, nội tể biết ý, liền vội vàng lui ra, tiện tay đóng cửa lại. Thấy không còn ai nữa. Vương hậu từ từ đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Hiển vương. Hiển vương giật mình, đứng ngẩn ra một lúc mới thốt nên lời, tử đồng, nàng. Vương hậu nghẹn ngào nhỏ lệ, khóc sùi sụt một hồi mới nói, thần thiếp đến đây là có việc muốn cầu xin bệ hạ. Hiển vương từ từ định thần lại, đỡ vương hậu đứng dậy, rồi nói, Tử Đồng, giữa nàng và quả nhân sao lại nói đến chữ cầu xin. Nàng có chuyện gì, hãy cứ nói ra. Thần thiếp không có chuyện gì, mà là Tuyết Nhi, bệ hạ, dù sao Yên Công cũng là một ông già, còn Tuyết Nhi, vương hậu càng nói càng nước mắt giàn giụa. Nghe đến chuyện của Tuyết Nhi, sắc mặt Hiển vương lập tức sầm lại, hai tay từ từ buông vương hậu ra, hai chân lảo đảo, lùi lại mấy bước, rồi ngồi phịch xuống chiếu. Vương hậu gạt lệ, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào Hiển vương. Không gian lặng phát như tờ, vương hậu bỗng nhìn thấy hai giọt nước mắt từ từ ứa ra bên khóe mắt Hiển vương. Rất lâu sau Hiển vương mới thở dài sườn sượt, rồi khẽ lắc đầu. Cơ Tuyết nặng trĩu tâm sự, đang trên đường trở về tầm cung, chợt thấy Cơ Vũ và thị nữ Xuân Mai cải trang thành thôn nữ, tay xách giỏ che đựng lá dâu, chân bước hối hả chuẩn bị ra khỏi cửa. Thấy Cơ Tuyết sắc mặt rầu rĩ, Cơ Vũ liền dừng chân, hỏi, A tỷ, có chuyện gì ư? Cơ Tuyết gượng cười, không có gì, chỉ hơi đau đầu thôi. Vũ Nhi, em cải trang thế này, lại muốn đi đâu? Cơ Vũ thì thầm bên tai Cơ Tuyết, Cơ Tuyết giật mình, gì kia? Đi tìm Quỷ Cốc tiên sinh. Vâng, Cơ Vũ phấn khởi đa phường. Tại sao lại đi tìm lão? Cầm sư nói lão trượng là cầm thánh, mẫu hậu nói lão trượng là thần tiên, chuyện gì cũng biết. Chị thử nói xem, liệu trong thiên hạ thực sự có thần nhân chăng? Vũ Nhi thì không tin. Cơ Tuyết vội nói, cầm sư nói lão trượng ở tận Quỷ Cốc, em tới đó bằng cách nào? Không giấu gì chị, hiện giờ, lão trượng đang ở Lạc Dương. Cơ Tuyết ngơ ngác, Lạc Dương, chỗ nào kia, trên phố. Vũ Nhi không những biết rõ hiện giờ lão trượng đang ở trên phố, mà còn biết được lão chính là một thầy đoán mệnh. Vũ Nhi muốn thử xem, lão trượng đoán mệnh tướng có đúng hay không. Cơ Tuyết ngần ngừ một lát, sau đó khẽ giọng trách, Vũ Nhi, thân nhi nữ không được tùy tiện lộ diện bên ngoài, nếu phụ vương và mẫu hậu biết được, hẳn là. Cơ Vũ cười khúc khích, nói, A tỷ yên tâm, Vũ Nhi đi một lát sẽ về ngay. Nếu phụ vương mẫu hậu có hỏi, phiền chị che giấu giúp cho. Được rồi, đi nhanh về nhanh, đừng để chị lo lắng. Cơ Vũ vâng dạ, sau đó cùng Xuân Mai nhanh chóng lẻn ra ngoài theo cửa bên. Một lát sau, hai người đã ra đến phố, lại tìm đến ngã ba lần trước. Từ xa nhìn lại, thấy Tiểu Đồng vẫn cầm phướn, đứng thẳng ở bên đường. Cơ Vũ chậm rãi bước tới trước mặt Quỷ Cốc Tử, từ từ ngồi xuống. Quỷ Cốc Tử hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Tiên sinh, Cơ Vũ khẽ cất tiếng gọi, Quỷ Cốc Tử dường như không nghe thấy, vẫn ngồi lặng phắc. Cơ Vũ hơi cao giọng, tiên sinh, Quỷ Cốc Tử vẫn không có phản ứng gì. Xuân Mai khẽ kéo áo Cơ Vũ, rồi ghé sát tai nàng nói, công chúa, chắc tiên sinh ngủ thiếp đi rồi. Bất đồ vọng lại tiếng cười phì của Tiểu Đồng, hi hi, nhà chị ngủ thì có. Còn với gia sư, phải gọi là nhập định. Cơ Vũ ngẩng nhìn Tiểu Đồng, cười ngọt ngào, chị đây muốn nhờ tiên sinh xem cho một quẻ, làm phiền Tiểu Đồng mời tiên sinh xuất định. Tiểu Đồng chỉ cười, tay vẫn giữ thẳng cây phướn đứng ngay ngắn. Cơ Vũ liếc nhìn Xuân Mai, chau mày mấy lần, đang định đứng dậy thì Quỷ Cốc tiên sinh bỗng lên tiếng, cô nương muốn cầu chuyện gì. Cơ Vũ mừng rỡ, vội ra hiệu cho Xuân Mai. Xuân Mai bèn lấy ra một đĩnh vàng, Cơ Vũ nhận lấy, hai tay dâng lên trước mặt Quỷ Cốc Tử, rồi nói, tiểu nữ muốn biết chuyện tương lai, khẩn cầu tiên sinh chỉ giáo. Quỷ Cốc Tử hai mắt vẫn nhắm nghiền, lão hủ đây lớn có thể đoán vận số thiên hạ, vừa có thể đoán vận số bang quốc, nhỏ có thể đoán vận số gia đình, không biết cô nương muốn hỏi chuyện gì. Cơ Vũ ngẫm nghĩ một lát, bang quốc không phải thứ tiểu nữ muốn cầu, thiên hạ cũng chẳng phải thứ tiểu nữ muốn có, điều tiểu nữ muốn biết chỉ là chuyện thân gia, mong tiên sinh chỉ dạy. Quỷ Cốc Tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói, vận số của cô nương, có thể đoán biết thông qua quẻ tượng, tướng mặt, tướng tay, tướng mạch, tướng xương, tướng tâm, cũng có thể đoán biết qua giải chữ. Cô nương muốn xem cách nào, tiểu nữ muốn nhờ tiên sinh giải chữ. Giải chữ lại chia thành giải hình và giải ý, cô nương muốn giải hình hay giải ý? Cơ Vũ lập tức trả lời, giải ý. Nói đi, cô nương muốn giải chữ nào? Quỷ Cốc Tử mỉm cười hỏi. Cơ Vũ không chút do dự, đưa tay lấy từ trong ngực áo ra con ve sầu bằng ngọc trắng, chính là hai chữ này, Ngọc Thiền. Quỷ Cốc Tử mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm chiếu thẳng vào Cơ Vũ, quan sát nàng khắp một lượt từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn vào con ve sầu bằng ngọc. Nhìn một lát, Quỷ Cốc Tử khẽ gật đầu, con ve ngọc thực đẹp. Rồi hai mắt lại nhắm nghiền, giống như nhập định. Cơ Vũ chờ đợi sốt ruột, đang định lên tiếng hỏi, thì Quỷ Cốc Tử đã chậm rãi cất tiếng, ngọc do tinh khí trời đất hóa thành, phẩm tính tôn quý, ve sinh ra nhờ xương ngọt, phẩm tính thanh nhã. Ngọc qua mài rũa mà thành ve sầu, là món đồ trong vương thất. Thế nhưng, đến đây, tựa như muốn nói lại thôi. Nghe thấy hai chữ, thế nhưng, Cơ Vũ chột dạ hỏi, tiên sinh cứ nói, không phải ngại ngần. Ngọc dù tôn quý, song lại là thứ bị phàm tục tranh cưa phường ve dù thanh nhã, nhưng không thể bay cao, phải bám cành bám lá mới có thể sống tạm qua ngày. Cơ Vũ trong lòng chấn động, song ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, muốn thăm dò Quý Cốc Tử thêm nữa, nên cố tình không thừa nhận. Lời của tiên sinh mặc dù hữu lý, nhưng lại không hề liên quan đến tiểu nữ. Quý Cốc Tử dường như không nghe thấy, lại nói tiếp, ngọc hình thành từ núi này, từ lâu đã bị thiên hạ săn đuổi, cây mà ve này đậu, từ lâu đã cội mục thân tàn. Cơ Vũ giật mình, hít ngược một hơi khí lạnh. Không ngờ, Quý Cốc Tử không những biết rõ thân thế của mình, mà còn nhìn thấu hoàn cảnh hiện tại, dường như tất cả những gì liên quan đến Cơ Vũ, ông đều nhìn rõ như lòng bàn tay. Cơ Vũ hai mắt tròn xoe, nhìn chăm chăm vào Quý Cốc Tử, thấy ông vẫn hai mắt nhắm nghiền, dường như những điều vừa nói không liên quan gì đến hiện tại, cũng chẳng liên quan gì đến thiếu nữ trước mặt. Những điều tiên sinh vừa nói, Cơ Vũ vừa nói vừa khẽ đảo mắt, chẳng qua đều từ hai chữ, Ngọc Thiền. Xin cho tiểu nữ được hỏi, con ve ngọc của tiểu nữ, tình cảnh hiện tại ra sao? Có người đang giăng lưới, muốn bắt làm đồ chơi. Cơ Vũ tim nảy lên một cái, kinh ngạc đến bột kêu lên thất thanh, vậy, tiên sinh, nó phải làm thế nào đây? Bay đi, chẳng phải nó có đôi cánh ư? Cơ Vũ vội hỏi, tiên sinh, lưới giăng khắp thiên hạ, ve dù có muốn bay, nhưng cánh mỏng sức yếu, cũng không biết bay về đâu. Quý Cốc Tử đột ngột mở choàng hai mắt, nhìn thẳng vào Cơ Vũ, nhấn mạnh từng tiếng, ve sinh từ đất, sống bám trên cây, tự do trong rừng. Nếu ve muốn tự cứu mình, có thể bay về nơi rừng sâu núi thẳm. Cơ Vũ nghe vậy, tựa hồ như chút được gánh nặng, liền thở hắt ra một hơi dài, mắt nhìn Quý Cốc Tử, đúng lúc gặp phải ánh mắt sáng quắc tinh anh của Quý Cốc Tử chiếu lại. Cơ Vũ cảm thấy ánh mắt ấy thật thân thiết hiền từ, xuyên thấu tất thảy, dường như nhìn thấu tận tâm can mình, lại dường như đã tiếp nạp mình. Cơ Vũ bỗng thấy tâm tư bình yên trở lại, bèn hướng về Quý Cốc Tử lại liền ba lạy, tiểu nữ xin thay ve ngọc cảm tạ tiên sinh. Quý Cốc Tử hai mắt từ từ khép lại, cô nương đi đường cẩn thận. Cơ Vũ quay đầu đi được mấy bước, bỗng sực nhớ ra một điều, liền quay lại hỏi, nếu tiểu nữ lại muốn nhờ chỉ giáo, không biết phải đến đâu để tìm tiên sinh. Miếu Hiên Viên phía đông thành, người Tần mượn đường đi qua đất Hàn, lại muốn ép Chu Thất gả công chúa, những người Hàn ủng hộ Chu Thất lập tức đến báo tin cho nhà Chu. Nhan Thái Sư nhận được tin báo, vội vã vào cung yết kiến Hiển Vương, khởi tấu bệ hạ, Tần Công phái Tư Mã Thác mang theo 30,000 binh, đi vòng qua đất Hàn, đang tiến thẳng đến Lạc Dương. Hiển Vương vô cùng kinh ngạc, người Tần đến có chuyện gì? Cầu hôn, Hiển Vương chau mày, chẳng phải đã cầu hôn rồi ư, sao lại còn cầu nữa? Nhan Thái Sư cúi đầu ủ rũ, Hiển Vương sắc mặt xa sầm, việc này làm sao có thể? Quả nhân đã bố cáo liệt quốc, gả trưởng công chúa cho Yên Công. Nay nếu phản phúc, quả nhân còn mặt mũi nào? Bệ hạ, Nhan Thái Sư ngẩng đầu bẩm tấu, người Tần vừa đại thắng quân Ngụy, đoạt lại Hà Tây, Tần Công thừa thắng cầu hôn, mục đích ắt cũng là vì thể diện. Bệ hạ, người Tần lần trước dùng lễ cầu hôn, lần này dùng binh bức ép, xem ra quyết đoạt cho bằng được. Hiển Vương nghe vậy, vô cùng căng thẳng, Tần vốn là đất nước Sài Lang, nay lại thừa thắng mà tới, nếu bệ hạ cố chấp không nghe theo, quân Tần chắc chắn sẽ kéo đến chân thành, hậu quả thật khó tưởng tượng. Chu Hiển Vương sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, y ái khanh là, lần này quả nhân không thể không cúi đầu trước người Tần. Bệ hạ, Nhan Thái Sư lắc đầu thở dài, vi thần cho rằng, chuyện đến nước này, đã không còn là có cúi đầu hay không nữa. Chu Hiển Vương kinh hãi, hả, lần này nước Ngụy đại bại, tuy nói bá khí không còn, song vẫn là nước lớn. Nước Tần đại thắng, mặc dù uy chấn liệt quốc, nhưng uy thế vẫn chưa đủ để xưng bá thiên hạ. Phía tây Lạc Dương có hai quan ải Hào, Hàm, phía bắc có sông Hà thủy hiểm trở bao quanh, cho dù người Tần có dũng mãnh đến đâu, đối với Đại Chu ta, vẫn là roi dài khó với. Lần này họ dẫn cường binh bức ép, nhưng vẫn phải mượn đường qua nước Hàn. Ngược lại, người Ngụy gần trong gang tấc, giống như hổ nằm bên giường. Nếu bệ hạ gả công chúa cho Tần, bản thân nuốt lời chưa tính, Ngụy Anh chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng, thậm chí còn chút mối nhục Hà Tây lên đầu Chu Thất. Nhan Thái Sư vừa dứt lời, Chu Hiển Vương liền toát mồ hôi lạnh, thẫn thờ mất một hồi lâu, mới ngập ngừng hỏi, ái khanh có kế sách nào chăng? Theo ý vi thần, bệ hạ cần gả trưởng công chúa đi trước khi sứ Tần kịp đến. Khi sứ Tần đến nơi, thì ván đã đóng thuyền, người Tần cũng không thể làm gì được. Chu Hiển Vương suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu, theo ý Ái Khanh, ngày nào có thể xuất giá. Theo vi thần được biết, lúc này người Tần đã đến Nghi Dương, chậm thì 2 ngày, nhanh thì 1 ngày nữa sẽ đến nơi. Hôn sự của công chúa không thể kéo dài đến ngày mai. Ngày mai, Chu Hiển Vương thẳng thốt, mắt nhìn Nhan Thái Sư Chân Chân, vừa như muốn hỏi, vừa như muốn thương lượng. Liệu có gấp quá chăng? Hơn nữa, mai là ngày Giáp Tý, có cắt lợi hay không, vẫn phải chờ xem quẻ. Bệ hạ, Nhan Thái Sư quyết không nhân nhượng, rõ ràng ông đã suy tính rất chu toàn. Vi thần đã xem quẻ, nói giờ thìn cắt lợi, hợp để cưới gả. Nếu đã như vậy, việc này giao lại cho Khanh. Của hồi môn đã chuẩn bị xong xuôi, người Yên cũng đang chờ đợi, vi thần đã gửi dụ cho họ. Nay chỉ còn công chúa, vi thần lo rằng công chúa. Than ôi, Chu Hiển Vương thở dài. Chậm biết rồi, Khanh cứ lo liệu đi. Vi thần lĩnh chỉ, Nhan Thái Sư cáo lui. Hiển Vương suy nghĩ chốc lát, rồi chậm chạp quay người, cùng nội tể đi tới cung Tịnh An. Vương hậu nghe cung nữ bẩm báo, vội ra quỳ trước cửa đón. Hiển Vương dìu bà đứng dậy, hai người cùng nắm tay bước vào trong cung. Sau khi an tỏa, Vương hậu nhìn Hiển Vương đăm đăm, cất giọng quan hoài, thần sắc bệ hạ không tốt, hẳn là có chuyện hệ trọng. Hiển Vương gật đầu, phải. Người Tần lại đến bức hôn, là ép gả Tuyết Nhi. Hiển Vương gật đầu, Vương hậu trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, người Tần đã không chịu buông tha, Tuyết Nhi cũng muốn được gả cho người Tần, bệ hạ tại sao, sao lại không tác thành. Tử Đồng, Hiển Vương thở dài, không phải quả nhân không tác thành, mà là không thể tác thành. Vương hậu vội hỏi, tại sao lại không thể? Đừng hỏi nữa, Nhan Thái Sư đã chuẩn bị hôn sự xong xuôi, giờ thì ngày mai, Tuyết Nhi buộc phải xuất giá. Giờ thì ngày mai, Vương hậu giật mình đánh thót, chẳng phải gấp gáp quá ư, vậy Tuyết Nhi, đúng là quá gấp gáp. Hiển Vương cắn chặt môi, ngồi lặng hồi lâu, rồi nhìn sang Vương hậu. Quả nhân đến đây, là muốn nhờ nàng. Quả nhân suy đi nghĩ lại, chuyện của Tuyết Nhi, phải nhờ nàng nói Du Phường hãy nói với Tuyết Nhi, rằng quả nhân có lỗi với nó, oán cũng được, hận cũng được. Quả nhân, Hiển Vương nói tới đây, nước mắt trào ra giàn giụa, lập cập rút khăn lụa ra lau mắt. Vương hậu cũng bật khóc nức nở, bệ hạ, không cần nói nữa. Tuyết Nhi là đứa biết điều, nó sẽ hiểu. Thần thiếp biết, Tuyết Nhi sẽ không oán hận người đâu. Hiển Vương lại thở dài thườn thượt, chậm chạp đứng dậy, nặng nề lê bước khỏi cung. Có lẽ do thâm tâm Vương hậu không đủ sức chịu đựng sự biến tình lình. Sau khi Hiển Vương đã đi xa, Vương hậu đang định đứng dậy đi tìm Cơ Tuyết, bỗng thấy đầu óc choáng váng, liền vội lần đến bên giường, nghiêng người nằm xuống, khẽ giọng gọi, người đâu? Cung chính nghe tiếng, vội chạy vào, gọi Tuyết Nhi đến đây. Cung chính nghe lệnh, một lát sau đã dẫn Cơ Tuyết đến. Vương hậu phẩy tay, ra hiệu cho cung chính lui ra, tiện tay đóng cửa lại. Cơ Tuyết cảm thấy có chuyện hệ trọng, bèn chậm chậm đi đến trước giường Vương hậu, quỳ xuống bái lại, Tuyết Nhi khấu kiến mẫu hậu. Vương hậu nhìn Cơ Tuyết, khuôn mặt trắng bệch thoáng lộ một nụ cười, Tuyết Nhi, lại đây, ngồi bên cạnh mẫu hậu. Cơ Tuyết đứng lên, đến ngồi bên cạnh Vương hậu, lo lắng thấp thỏm, nhìn vào Vương hậu. Vương hậu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Cơ Tuyết, rồi chậm rãi nói, Tuyết Nhi, lại gần hơn nữa, để mẫu hậu được nhìn con thật kỹ. Những ngón tay Vương hậu đang vuốt ve trên khuôn mặt Cơ Tuyết bỗng nhiên run rẩy, mắt lệ lưng tròng cứ trực trào ra. Cơ Tuyết dường như dự cảm được điều gì, bèn gục đầu vào lòng Vương hậu, khóc òa lên, mẫu hậu, cho dù có chuyện gì, người hãy cứ nói ra đi. Vương hậu sụt sùi nói, Tuyết Nhi, giờ thì ngày mai, con sẽ phải đi xa, xuất giá về Yên Quốc. Cơ Tuyết chết sững, hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời. Sau khi cơn bàng hoàng qua đi, bỗng toàn thân run bắn, bật khóc thất thanh, mẫu hậu. Vương hậu ôm chặt lấy con gái, nước mắt chan hòa. Hai mẹ con cùng khóc than thảm thiết. Một lúc sau, Cơ Tuyết buông Vương hậu ra, rồi lui về sau mấy bước, từ từ quỳ xuống trước giường, vái lạy Vương hậu liền ba lạy, giọng run rẩy, mẫu hậu, Tuyết Nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng người. Vương hậu nghẹn ngào, Tuyết Nhi con, lần này con đi, mẫu hậu sợ, mẫu hậu e rằng, sẽ không bao giờ còn được gặp lại con nữa. Tuyết Nhi gượng nuốt nước mắt, mẫu hậu, Tuyết Nhi ngày nào cũng sẽ nhớ đến người. Tuyết Nhi thỉnh cầu mẫu hậu, hãy bẩm lại với phụ vương, rằng Tuyết Nhi cũng sẽ rất nhớ người. Vương hậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lăn người xuống giường, ôm chầm lấy Cơ Tuyết, hai mẹ con lại ôm nhau khóc ngất. Khi Cơ Tuyết ra khỏi cung Tịnh An, Vương cung khắp trên dưới đều biết công chúa sẽ xuất giá vào giờ thìn ngày Giáp Tý. Cơ Vũ cũng đã biết chuyện, nàng mím chặt đôi môi, đứng đợi bên ngoài tầm cung, từ xa nhìn thấy Cơ Tuyết đang đi tới, bèn vội vã chạy ra đón đầu. Hai chị em dừng lại cách nhau mấy bước chân, nhìn sững vào nhau. Hồi lâu sau, Cơ Tuyết khẽ gật đầu với Cơ Vũ, rồi bước thẳng vào tẩm cung. Cơ Vũ không nói một lời, lặng lẽ theo sau. Hai người cùng vào trong phòng, Cơ Tuyết bắt đầu lật hòm lục tủ, một lát sau, lấy từ trong dương ra bộ xiêm y lụa tía mà mình thích nhất, khoác lên người, ôm hộp đàn bằng gỗ đàn hương, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung, đi thẳng đến bên hồ hoa sen trong viện. Sắc trời tối thẫm, không chút ánh trăng, chỉ thấy ánh sao dày đặc. Không một gợn gió, không khí ẩm ướt oi ả, nặng nề đến khó chịu. Cơ Tuyết mở hộp đàn, cẩn thận dựng giá, rồi nhẹ nhàng đặt cây đàn cầm mà nàng đã gảy từ nhỏ đến lớn lên trên, khoanh chân ngồi xuống, nâng ống tay áo khẽ thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, đưa ngón tay nuột nà vuốt nhẹ lọn tóc mây trước trán, rồi khẽ gọi, Vũ Nhi. Cơ Vũ lại gần, lặng lẽ đứng nhìn Cơ Tuyết, ánh nến chiếu qua song cửa sổ, hắt bóng loang lổ trên hai thân hình thiếu nữ. Ngón tay Cơ Tuyết lướt nhanh trên mặt đàn, phát ra một chuỗi âm thanh trong vang gấp rút. Cơ Tuyết lắng nghe tiếng đàn, đưa tay khẽ vặn một giây, lại lướt qua một lượt, cảm thấy âm sắc đã đúng, mới nhìn sang Cơ Vũ, êm giọng mà nói, Vũ Nhi, ngày mai vào giờ này, chị đã trên đường tới nước Yên. Chị em chúng ta ngày nào gặp lại, họa có ông trời mới biết. Cơ Vũ nãy giờ đã nước mắt lưng tròng, giờ nghe vậy, bật khóc mà gọi A Tỷ. Cơ Tuyết lại đưa bàn tay lướt qua phím đàn, giọng vẫn dịu dàng, mang kiếm của em lại đây, chị sẽ đàn cho em nghe một khúc. Cơ Vũ đi vào phòng, lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, rồi trở lại bên ao sen, rút kiếm khỏi bao. Cơ Tuyết bắt đầu gảy đàn, là khúc Cao Sơn mà Cơ Vũ yêu thích nhất. Tiếng đàn nhu hòa chậm rãi, Cơ Vũ tay cầm bảo kiếm, sắc mặt thẫn thờ, bước chân trì trệ, múa theo tiếng đàn tựa như con rối. Tiếng đàn của Cơ Tuyết mỗi lúc càng du dương dịu dặt, mỗi lúc càng chậm rãi buông trùng, cuối cùng rơi từng tiếng tựa như nấc nghẹt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống má Cơ Tuyết, rơi trên dây đàn, từng giọt, từng giọt. Cơ Vũ nào có thể tiếp tục múa được nữa, quăng vụt cây kiếm trong tay xuống đất, nàng chạy ào đến, ôm chặt lấy Cơ Tuyết, rồi khóc òa lên nức nở, A Tỷ. Hai chị em ôm nhau khóc thảm thiết, khóc một lúc, Cơ Vũ bỗng ngẩng phát đầu lên, giọng gấp gáp, A Tỷ, chị đừng lấy lão già đó. Chúng ta chạy trốn đi, giờ vẫn còn kịp. Cơ Tuyết thần người chết lặng, gạt nước mắt nhìn sững vào Cơ Vũ, một lúc lâu sau mới hỏi, trốn. Trốn đi đâu? Núi Vân Mộng, A Tỷ, em mới gặp được Quỷ Cốc Tử tiên sinh, lão trượng đúng là một vị thần tiên, thấu suốt mọi thế sự. Lão trượng nói vận số Đại Chu đã hết, còn nói, chị em ta là con ve sầu mùa thu, hoặc là về rừng sống tiêu dao tự tại, hoặc sẽ trở thành món đồ chơi của người ta. Cơ Tuyết trầm ngâm một lát, rồi gượng cười, khẽ lắc đầu. A Tỷ, Cơ Vũ phát khóc, chị chẳng khác gì mẫu hậu, mặc kệ mình uất ức đến chết, cũng. Cơ Tuyết lấy khăn lụa ra, lau dòng nước mắt, rồi cười ảo não mà nói, Tuyết Nhi, số kiếp của chị đã là như vậy. Mẫu hậu làm thế là đúng, phận nữ nhi, nên hiểu thời nhận mệnh. Em thì thà chết. Cơ Tuyết lại cười, Vũ Nhi, đừng nói nhảm nữa. Trong ngày hôm nay, chị cũng nghĩ thông suốt rồi. Gả cho Yên Công chưa chắc đã là chuyện xấu. Mặc dù Yên Công đã già, nhưng có chính khí. Nước Yên liền sát với Tề, Triệu, nếu chị trợ giúp Yên Công, hoặc giả sẽ giúp được nước Yên cường thịnh. Nếu nước Yên cường thịnh, Yên Công có thể gây ảnh hưởng tới Tề Công và Triệu Hầu. Có Yên Công, Tề Công và Triệu Hầu cùng bảo vệ Chu Thất, thì Ngụy, Tần dù hung hãn đến mấy, cũng không dám vọng động với Chu Thất chúng ta. Cơ Vũ nghe những lời này, càng thấy thương tâm, giọng nói cũng trở nên run rẩy, A Tỷ, chị như vậy là châu chấu đá xe, kiến vống lay cây đó. Cơ Tuyết thở dài sườn sượt, cúi đầu ủ rũ. Cơ Vũ cũng cảm thấy lời mình có phần thái quá, bèn khuyên bảo, A Tỷ, tổ đã rơi há còn trứng lành, chị chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chèo chống được thế cục. Cơ Tuyết trầm tư hồi lâu, lại thở dài ảo não, ôi, Vũ Nhi, lời em nói đều rất đúng, là chị đang nằm mơ. Chị cũng biết là mình đang nằm mơ, nhưng chị không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận số mệnh mà thôi. Chị chấp nhận, Cơ Tuyết càng nói càng lạc giọng, nấc nghẹn không thành tiếng. Cơ Vũ lay khẽ Cơ Tuyết, A Tỷ, hãy trốn đi. Nếu không trốn, chị sẽ hối hận cả đời. Cơ Tuyết không chút động lòng, Vũ Nhi, chị không cầu xin em điều gì, chỉ xin em về sau nếu có tới nước Yên, hãy đến thăm chị. Cơ Vũ ôm chầm lấy Cơ Tuyết, khóc đến thất thanh, A Tỷ. Cơ Tuyết nhẹ nhàng vuốt tóc Cơ Vũ, giọng nói như thầm thì, Vũ Nhi, đất Yên xa xôi, chị đi lần này, e rằng khó có ngày trở lại. Khi nhớ đến em,

Vũ công chúa khác hẳn Tuyết công chúa, tính khí cương liệt, huống hồ nương nương còn đang bệnh nặng. Thị Tùng gạt nước mắt mà nói, than ôi, cũng chính vì chuyện này nên bệ hạ như muốn phát điên, mà tiểu nhân lại chẳng thể giúp được gì. Thị nữ còn lòng dạ nào nghe hắn thở than, lập tức co giò chạy một mạch về cung Tịnh An. Vào đến cửa, thị nữ mới thấy đắn đo, liền vội dừng bước, tựa vào khung cửa thở hổn hển một hồi, sau đó chỉnh sửa lại xiêm y, rồi mới bước vào cung. Vương hậu khẽ nhấc người dậy hỏi, đã gặp được bệ hạ chưa? Thị nữ thần sắc không giấu được vẻ hoảng hốt, bẩm đã gặp, gặp được rồi. Có chuyện gì chăng? Bẩm không, không có chuyện gì. Vương hậu cảm thấy đáng ngờ, vội vàng ngồi dậy, có chuyện gì mà ấp a ấp úng như thế? Nói mau, thị nữ gắng trấn tĩnh lại, bước lên một bước, nương nương, quả thực là không có chuyện gì. Vương hậu không tin, ánh mắt nhìn xoáy vào thị nữ, hồi lâu sau mới lên tiếng, nếu ngươi không nói, bản cung sẽ tự đi hỏi. Nói đoạn liền ngồi thẳng dậy, hai chân tuột xuống dưới giường, đứng lên, bước được hai bước thì loạng choạng, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Thị nữ vội chạy lại đỡ lấy vương hậu, dìu bà ngồi trở xuống giường, sau đó quỳ xuống, bật khóc, nương nương, xin nương nương đừng làm vậy, nô tỳ sẽ nói. Vương hậu lại nằm xuống, mắt nhìn thẳng vào thị nữ, dục dã, nói đi. Nương nương, là sứ thần nước Tần lần trước đến cầu hôn Tuyết công chúa bây giờ lại đến, nghe nói dẫn theo 30,000 đại quân, đang hạ trại bên bờ Lạc Thủy. Vương hậu khẽ chau mày, chẳng phải Tuyết Nhi đã xuất giá rồi ư? Họ không phải tới cầu hôn Tuyết công chúa, mà họ muốn. Dường như vương hậu đã đoán ra chuyện gì, liền ngồi bật dậy, họ muốn gì? Thị nữ khóc nấc, muốn cầu hôn Vũ công chúa. Vương hậu cả kinh, Vũ Nhi. Thị nữ gật đầu, sắc mặt vương hậu thình lình trắng bệch, miệng lắp bắp liên hồi, Vũ Nhi. Vũ Nhi, Vũ Nhi, rồi cứ lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn. Một lát sau, chỉ nghe đánh, huỵch một tiếng, bà đã lăn người xuống giường, phăm phăm lao ra phía cửa. Sự việc quá ư thình lình, thị nữ hốt hoảng, chưa kịp ngăn lại thì vương hậu đã ra đến cửa, như muốn chạy ra ngoài, song đột nhiên chân tay líu díu, ngã nhào xuống đất. Thị nữ đã kịp định thần, vội vàng chạy lại, hét lên thất thanh, nương nương, nương nương. Rồi ngoảnh ra ngoài cửa kêu toáng lên, người đâu, mau đến đây, người đâu, nương nương. Công chính và đám công nhân nghe thấy, cuống quýt chạy vào, tay năm tay mười vực vương hậu vào giường. Công chính giọng gấp gáp, mau, truyền thái y, mau, bẩm báo bệ hạ, mau, mau lên. Đám công nữ chia nhau chạy như bay về các hướng. Vương hậu lại một lần nữa đổ bệnh, tin truyền đến bên bờ Lạc Thủy, Sư Lý Tật lạnh lùng cười nhạt, nói với Tư Mã Thác Hừng, tại hạ đã sớm đoán được chuyện này. Rồi quay sang quân úy, đi mời tiên cô. Một lát sau, quân úy dẫn theo Lâm tiên cô vào trong trại. Sau khi hành lễ xong xuôi, Sư Lý Tật vòng tay vái mà nói, vương hậu của Đại Chu lại ngã bệnh, xem ra lại phải phiền tiên cô vất vả một chuyến. Tiên cô đáp lễ rồi trả lời, xin được góp chút sức mòn. Sư Lý Tật, Tư Mã Thác dẫn tiên cô đi thẳng đến phủ Nhan Thái Sư bái kiến. Nhan Thái Sư không tìm được lý do từ chối, đành phải dẫn hai người vào gặp Hiển Vương. Hiển Vương vẫn theo tiền lệ, lệnh cho ngự y trong cung dẫn tiên cô đến cung Tịnh An. Trên giường, vương hậu sắc mặt vàng võ, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, đã chìm vào hôn mê. Lâm tiên cô cũng giống như lần trước, đứng cách vương hậu chừng một bước chân, phát công trần thị, một lát sau thì thu công, cáo từ. Sau khi Lâm tiên cô ra khỏi cửa, cung chính đến hỏi bệnh tình, Lâm tiên cô vẫn không mở miệng, chỉ vòng tay thi lễ rồi đi thẳng ra khỏi cung. Sư Lý Tật đợi ở ngoài cung, vội tiến đến đón, khẽ hỏi, xin hỏi tiên cô, bệnh tình của vương hậu có giống lần trước chăng? Lâm tiên cô khẽ lắc đầu, xin hỏi tiên cô, vương hậu mắc bệnh gì? Cấp tâm phong, cấp tâm phong. Sư Lý Tật khẽ lẩm nhẩm, rồi lại hỏi, xin hỏi tiên cô, cớ sao vương hậu lại mắc bệnh này? Đau buồn quá độ, nằm liệt giường lâu ngày, hư hỏa quá thịnh, nguyên thần kinh hãi, dương thần thoát vị, âm tà xâm nhập, nên mới mắc bệnh này. Vậy, Sư Lý Tật suy nghĩ một lát, bệnh này có cứu được chăng? Cần phải tĩnh dưỡng, nếu đoạn tuyệt được tất cả phiền não nhân gian, điều hòa tâm trí, phục dương chế âm, may ra có thể bình phục. Đa tạ tiên cô, Sư Lý Tật quay sang nói với tùy tùng, tiễn tiên cô về doanh trại. Nhìn thấy xe của tiên cô đã đi xa, Sư Lý Tật thoáng chau mày, ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang nói với Tư Mã Thác, Tư Mã tướng quân, chúng ta hãy đến gặp Tây Chu Công. Hai người quay ngựa, cùng tiến về phía phủ Tây Chu Công. Sư Lý Tật vẫn dâng lễ như trước, nhưng Tây Chu Công đã không còn thấy của sáng mắt, vẻ mặt hết sức ủ ê. Sư Lý Tật vòng tay nói, nhìn sắc mặt tiền bối không được tốt. Vãn bối dám hỏi tiền bối, phải chăng là có chuyện buồn? Hỡi ôi, Tây Chu Công thở dài, tại sao sự việc lại đến nước này? Vốn dĩ nên để Tuyết Nhi gả cho nước Tần làm thái tử phi là chuyện tốt đẹp biết mấy. Lão Hủ nghe nói, Tuyết Nhi cũng thấy ưng thuận, song bệ hạ lại không chịu, khăng khăng nghe theo chủ ý của Nhan Thái Sư, bắt Tuyết Nhi phải hầu hạ lão Yên Công. Người nói xem, một thiếu nữ tuyệt sắc nhường đấy, mà cả ngày phải ở bên một lão già đầu tóc bạc phơ, thực không biết là nghiệp chướng gì. Tuyết Nhi vừa mới xuất giá, các người lại đến cầu hôn Vũ Nhi, người khác có thể không hiểu Vũ Nhi, song lão Hủ hiểu rất rõ, Vũ Nhi khác hẳn với Tuyết Nhi, từ nhỏ đã bướng bỉnh, vô pháp vô thiên. Đại phu thử nói xem, nói đến đây, Tây Chu Công lại thở dài sườn sượt. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối có thể khiến Vũ Công Chúa gả cho nhà Tần, vãn bối đảm bảo Vũ Công Chúa sẽ hữu pháp hữu thiên. Tây Chu Công lại than thở, này Sư Lý Đại Phu, không phải là lão Hủ không muốn giúp, nhưng bây giờ, nương nương đã ra nông nỗi này, lão Hủ làm sao có thể. Sư Lý Tật mỉm cười, ôm quyền mà nói, vãn sinh đã biết tại sao tiền bối đau buồn, thì ra là vì bệnh của nương nương. Lần này vãn sinh đến đây chính là muốn báo cho tiền bối một tin mừng, nương nương căn bản không có bệnh tật gì hết. Tây Chu Công kinh ngạc, ngươi nói gì? Tiền bối có điều chưa biết, lần trước ba nhà tranh giành Tuyết Công Chúa, vào đúng thời khắc quan trọng, nương nương đột nhiên đổ bệnh. Tần Công hay tin, vô cùng lo ngại, đã mời một đạo cô ở núi Trung Nam đến chẩn bệnh cho nương nương. Tiên cô đạo thuật cao thâm, đã phát hiện ra bệnh của nương nương chỉ là bệnh giả. Vãn bối muốn giữ thể diện cho vương thất, nên cố ý che giấu sự tình. Vậy mà không biết vì lý do gì, việc này lại bị sứ thần nước Ngụy là Trần Trần biết được. Trần Trần đã đến cật vấn bệ hạ, trong lúc nóng giận, bệ hạ đã quyết định gả Tuyết Công Chúa cho Yên Công. Tần Công không còn cách nào khác đành phải quay sang cầu hôn Vũ Công Chúa. Tần Công có ý muốn kết thân với Chu Thất, ai ngờ nương nương cố ý giả bệnh, thật khiến vãn bối cảm thấy đau lòng. Tây Chu Công bán tín bán nghi, Sư Lý Đại Phu, lão Hủ nghe nói nương nương bệnh nặng, đã đích thân tới thăm, nhìn bệnh trạng của nương nương, tuyệt đối không phải giả dạng. Lão Hủ còn đi hỏi thái y cũng nói nương nương mắc phải bệnh cơ phường. Không dám giấu tiền bối, lúc nãy vãn bối đã dẫn vị tiên cô ở núi Trung Nam đến chẩn bệnh, tiên cô đã chứng thực, nương nương đích thực là giả bệnh, chỉ có điều lần này giả bộ quá giống mà thôi. Tây Chu Công lặng đi một lúc, dường như đã tin vào lời của Sư Lý Tật, liền gật đầu nói chuyện này hẳn còn có điều uẩn khúc. Nghe nói nương nương là một kỳ nhân, thuở nhỏ đã từng mắc chứng bệnh lạ, phải nhờ một tiên nhân tên Quỷ Cốc Tử chữa trị. Xem ra, Sư Lý Tật vội ôm quyền mà nói, chuyện này tiền bối biết là được rồi, nếu chẳng may để lộ ra ngoài, thì nương nương còn biết để mặt mũi vào đâu, đối với vương thất, cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại. Vãn bối chỉ mong tiền bối tâu lại với bệ hạ, Tần Công thành tâm kết thân, mong bệ hạ minh xét. Tây Chu Công gật đầu đáp, được, lời của Sư Lý Đại Phu, lão Hủ nhất định sẽ tấu lại với bệ hạ. Tây Chu Công vội vội vàng vàng vào cung, gặp được Hiền Vương, thuật lại toàn bộ những lời của Sư Lý Tật cho Hiền Vương nghe. Nghe thấy người Tần vụ oan nương nương giả bệnh, Hiền Vương thương tâm tột độ, chỉ mặt Tây Chu Công, khắp người run rẩy, khóc không thành tiếng, quý thúc ơi quý thúc, thúc hồ đồ mất rồi, hay là đã bị người Tần mua chuộc mất. Chu Thất đã đến nông nỗi này, mà người Tần vẫn bức bách không chịu buông tha. Vương hậu đã thê thảm đến thế, mà các người vẫn nói là giả bệnh. Khi tiên vương qua đời đã phó thác quả nhân và cả Chu Thất cho hai vị thúc công, thế mà, các vị phó tá quả nhân như thế này ư. Càng nói càng thương tâm, Hiền Vương khóc giống lên, Tây Chu Công mặt đỏ tận tai, vội quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu, giọng nói run rẩy, cũng khóc mà nói, bệ hạ, lão thần, đáng chết. Đúng vào lúc này, cung chính cho người đến bẩm báo, nương nương đã tỉnh lại. Hiền Vương thấy vậy, không thèm đếm xỉa tới đến Tây Chu Công nữa, vội vàng đứng dậy, cùng nội tể đi thẳng đến cung Tịnh An. Trước giường Vương Hậu, Cơ Vũ đang quỳ dưới đất, hai mắt đỏ mọng, không biết đã khóc bao lâu. Vương Hậu nằm bất động trên giường, hai mắt cũng sưng hô phường. Hiền Vương vội vàng tiến lại, ngồi lên mép giường, đưa tay đặt lên trán Vương Hậu, dịu giọng mà gọi Tử Đồng, Tử Đồng. Vương Hậu nhìn Hiền Vương đăm đắm, giọng nói yếu ớt, bệ hạ, thần thiếp e rằng không thể hầu bệ hạ thêm được nữa. Chu Hiền Vương nắm chặt tay bà, nói, Tử Đồng, có chứ, nàng sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe lại. Vương Hậu cười gượng, bệ hạ, Chu Hiền Vương đỡ lấy đầu Vương Hậu, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình. Nhìn thấy bát thuốc trên bàn, liền bưng lên, đích thân nếm thử một ngụm, nào, Tử Đồng, hãy uống một ngụm. uống xong bát thuốc này, bệnh của nàng sẽ khỏi. Vương hậu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Hiền Vương, bệ hạ, nghe nói người Tần đã đến, Tây Chu Công cũng lại vào cung. Chu Hiền Vương nhìn Vương hậu, chậm rãi nói, không có chuyện gì đâu. Tử Đồng, nàng hãy yên tâm dưỡng bệnh, chỉ cần quả nhân còn sống, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cơ Vũ chưa bao giờ thấy phụ vương nói ra những lời kiên định đến vậy, vừa kinh ngạc vừa cảm động, liền dịch lại gần, vùi đầu vào hai gối Hiền Vương. Thấy hai cha con như vậy, Vương hậu cũng nở một nụ cười, dịu dàng nói với Cơ Vũ, Vũ Nhi, 16 năm trước, khi mẫu hậu mới quen phụ vương của con cũng hệt như lúc này. Cơ Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hiền Vương một lúc, sau đó lại cúi xuống, càng áp sát mặt vào đầu gối Hiền Vương. Vương hậu bỗng nhắm nghiền hai mắt, ho lên vài tiếng, sau đó uống một mạch hết bát thuốc đắng. Hiền Vương đặt chiếc bát không sang một bên, đỡ Vương hậu nằm xuống. Vương hậu nhìn Hiền Vương, chậm rãi nói, bệ hạ. Tử Đồng, Vương hậu mỉm cười, bệnh của thần thiếp, có lẽ còn chữa được. Hiền Vương mừng rỡ, thật ư, lúc nãy thần thiếp nằm mơ, trong giấc mơ có một vị thần tiên nói với thần thiếp, chỉ cần bệ hạ đưa ra thông cáo, tự sẽ có cao nhân tìm đến chữa trị. Chu Hiền Vương lập tức gọi lớn, người đâu? Nội tể tiến vào, truyền chỉ, dán bố cáo, bất kể là người nào, ai có thể chữa khỏi bệnh cho vương hậu, sẽ trọng thưởng 300 lượng vàng, phong quan tấn tước. Lão nô tuân chỉ, Hiền Vương ngồi thêm một lát, vẫn cảm thấy không yên tâm về bố cáo, bèn đích thân đi kiểm tra. Hiền Vương vừa đi, Cơ Vũ liền nói với Vương hậu, mẫu hậu, cao nhân mà người vừa nói, phải chăng là Quỷ Cốc Tử tiên sinh? Vương hậu khẽ gật đầu, Cơ Vũ bước lên một bước, khẽ nói, tiên sinh ở miếu Hiên Viên phía đông thành, Vũ Nhi sẽ đi mời lão đến. Khoan đã, Vương hậu khẽ lắc đầu, Vũ Nhi, còn có điều chưa biết, nếu tiên sinh muốn đến, cho dù tường cao nhà rộng cũng không thể ngăn được tiên sinh. Nhưng nếu tiên sinh không muốn đến, cho dù ai mời cũng chỉ vô dụng. Chắc chắn tiên sinh cũng đã biết tình cảnh hiện tại của chúng ta, và đã có cách ứng phó, mẫu hậu không hề lo lắng. Kế này của mẫu hậu, chẳng qua chỉ là để ứng phó với người Tần, kéo dài thời gian. Mẫu hậu, Cơ Vũ đã hiểu ra, gọi một tiếng rồi gục đầu vào lòng vương hậu. Tin Chu Thất bố cáo thiên hạ, tìm thần y chữa bệnh cho vương hậu nhanh chóng chuyển đến doanh trại quân Tần. Sư Lý Tật chau mày, cười gằn với Tư Mã Thác, chúng ta vừa rêu rao vương hậu giả bệnh, Chu Vương đã công khai bố cáo cầu y. Chu thiên tử kia đúng là muốn chống đối chúng ta. Tư Mã Thác vội hỏi, vậy phải làm thế nào? Sư Lý Tật trầm tư một lát, cười nhạt, Tư Mã tướng quân, đi, chúng ta lại đi một chuyến, xem vị thần tiên nào dám bóc tờ thông cáo xuống. Được, Tư Mã Thác phấn khích nói lớn, nếu quả thật có thằng đần nào không biết hay dở, tại hạ sẽ cho hắn chết không kịp ngáp. Hai người chọn lấy mấy binh sĩ, tất cả cải trang thường phục, đi thẳng đến Vương Thành. Đến ngoài cổng Vương Cung, quả nhiên thấy trên tường dán một tờ bố cáo, bốn binh sĩ mặc áo giáp đứng canh hai bên. Phía dưới tờ bố cáo, mọi người chen nhau đến đọc. Trên khoảng đất trống phía trước dám người, Quỷ Cốc Tử ngồi ngay ngắn trên đất, Tiểu Đồng cầm cây phướn đứng bên cạnh. Có người lớn tiếng đọc nội dung bố cáo, trong triều ngoài nội, bất luận là ai, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ngọc thể của Vương Hậu, thưởng 300 lượng vàng, phong quan tấn tước. Đám Sư Lý Tật vừa bước lại gần, bỗng thấy có hai người bộ dạng giống như sơn nhân chạy ngang qua trước mặt. Tư Mã Thác thấy kẻ chạy qua lưng cõng một sọt thảo dược, bèn giật áo Sư Lý Tật. Sư Lý Tật ngẩng đầu nhìn, thấy hai người quả nhiên hành nghề y, một người tuổi khoảng lục tuần, nhìn qua đã biết là thầy lang. Người còn lại tuổi không quá 30, xem ra đây là hai cha con. Hai người cấp tốc bước vào giữa đám đông, mọi người vừa thấy sọt thuốc của họ, liền vội vã nhường đường. Hai người chẳng mất công chen lấn, đã đến được trước tờ cáo thị. Tư Mã Thác đưa mắt ra hiệu, mấy binh sĩ lập tức tiến lên theo, đứng sát sau lưng hai người. Có người hô to, lão thầy lang, xé cáo thị đi. Rất nhiều người đồng thanh, mau xé cáo thị đi, những 300 lượng vàng kia đấy, các vị có sống 10 đời nữa cũng chưa chắc kiếm được từng đấy tiền đâu. Người trẻ tuổi vốn cũng vì lý do này mà tìm đến, thấy mọi người đồng thanh cổ vũ, không kìm nổi hưng phấn, liền xài một bước lên phía trước, đưa tay định bóc tờ cáo thị xuống. Tư Mã Thác chau mày, đang định ra ám hiệu để thủ hạ ra tay, nhưng lão thầy lang già lại đột ngột kéo tay áo con trai, lôi hắn trở ra. Người con trai vội hỏi, cha, tại sao lại ngăn con? Lão thầy lang không giải thích, vừa lôi vừa đẩy, nhanh chóng lách ra khỏi đám đông. Người con trai có vẻ bực bội, nói cha, chẳng phải cha nói bệnh của nương nương không hề khó chữa. Lão thầy lang gằn giọng, đúng là ta có nói chữa trị không khó, nhưng không nói là dễ chữa. Cha, Người con trai rõ ràng không hiểu ý, ngờ vực nhìn cha. Chúng ta đã chữa khỏi không biết bao nhiêu chứng bệnh nặng bệnh nhẹ, lẽ nào bệnh của nương nương lại khó chữa đến vậy? Hừm, lão thầy lang lừa mắt nhìn cậu con trai, rồi cửa trách. Con đúng là học bao nhiêu năm cũng chỉ tổ phí công. Ta hỏi con, chúng ta trần bệnh dựa vào cái gì? Người con trai trả lời ngay không cần suy nghĩ, còn phải hỏi. Là vọng văn vấn thiết. Lão thầy lang lại hừ mũi một tiếng, được, vậy thì nói về vọng văn vấn thiết. Nương nương là bậc cao quý chí tôn trong nước, phận thảo dân như cha con ta há lại được nhìn. Trần bệnh cho nương nương, trước tiên cần phải cách một bức màn. Đã không được nhìn, còn nói gì đến nghe, hỏi. Lại còn bắt mạch, con có biết không, phải dùng sợi tơ để bắt mạch cho nương nương. Con có bản lĩnh bắt mạch qua sợi tơ chăng? Người con trai nghe cha nói vậy, hai môi bậm chặt, không nói được lời nào. Lão thầy lang lừa mắt nhìn con trai, rồi quay đầu bước đi. Người con trai đờ ra một lát, rồi cũng ngoan ngoãn theo sau, nhanh chóng khuất dạng. Thấy hai người đã đi xa, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác liền nhìn nhau cười. Tư Mã Thác khẽ nhún vai, cứ tưởng cao nhân phương nào, té ra là hai thầy lang tầm thường. Không, không, không, Sư Lý Tật giọng đầy khâm phục, Tư Mã huynh nhìn lầm rồi, lão tiên sinh kia chắc chắn là cao thủ. Hẳn là ông ta đã phát giác ra điều bất thường, nên mới ngăn cản gã con trai ngốc lại. Cũng may lão ta ngăn kịp, nếu không thì, chưa đợi Tư Mã Thác nói dứt lời, Sư Lý Tật đã chặn họng, xem ra, trước mắt sẽ không có ai dám bóc cáo thị, chúng ta cứ ở lì đây cũng chướng mắt. Đằng kia có một quán trà, chúng ta hãy đến đó uống vài chén đã. Tư Mã Thác gọi một binh sĩ lại, căn dặn, các ngươi đứng canh ở đây. Nếu có người bóc cáo thị, lập tức đến quán trà kia bẩm báo. Nói đoạn, chỉ tay về phía quán trà ở đằng xa. Hai người quay lưng bước đi, vừa lúc ba người Trương Nghi, Tô Tần và Tiểu Thuận hay tin chạy đến. Tô Tần nhìn thấy lá phướn của Quỷ Cốc Tử, tâm tư phân tán, đâm đánh sầm vào người Tư Mã Thác. Tư Mã Thác không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã nhào, sau khi đứng vững, đang định nổi giận thì Tô Tần đã vội vàng bái lạy xin lỗi. Tư Mã Thác thấy hắn không cố ý, nên chỉ trừng mắt một cái rồi phất áo mà đi. Quỷ Cốc Tử ngồi ở phía xa, hai mắt hé mở nhìn sang, sau đó lại nhắm nghiền như cũ. Ba người Trương Nghi cũng chen vào đám đông để đọc cáo thị. Đọc một lát, Trương Nghi khẽ đảo con ngươi, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Tiểu Thuận, hai người từ từ rời khỏi đám đông. Đi đến chỗ vắng người, Trương Nghi đưa mắt nhìn Quỷ Cốc Tử phía xa, hỏi khẽ, này, Tiểu Thuận, ta hỏi ngươi, cái gã nói lắp kia đã ở cùng chúng ta bao lâu rồi? Tiểu Thuận gãi đầu, hồi bẩm thiếu gia, khoảng hơn 20 ngày. Trương Nghi trừng mắt nhìn gã, ta biết là hơn 20 ngày, nhưng chính xác là 20 mấy ngày. Tiểu Thuận cười hì hì, xin đợi tiểu nhân tính toán một lát. Rồi gập các ngón tay nhẩm đếm một hồi, lại cười tít mắt. Hồi bẩm thiếu gia, chính xác là 28 ngày. Trương Nghi gật đầu, cộng thêm một ngày tên tiểu tử đó bị treo, tổng cộng là 29 ngày, qua ngày mai chính là 30 ngày, người thấy có đúng không? Đúng đúng đúng, Tiểu Thuận vội đa phường, thiếu gia nói không sai chút nào, qua ngày kia sẽ là 31 ngày. Cái tên tiểu tử chết tiệt, sắc mặt Trương Nghi sầm xuống, còn dám bỡn cợt, xem ta cắt lưỡi ngươi xuống. Tiểu Thuận cười hinh hích vài tiếng, tặc tặc lưỡi, rồi rụt cổ đứng sang bên cạnh. Trương Nghi lại nhìn Quỷ Cốc Tử vẫn ngồi nhắm mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi bất giác cười nhạt, quay sang quát Tiểu Thuận, trời nóng thế này rụt đầu rụt cổ cái nỗi gì. Đi gọi tên nói lắp ấy lại đây. Một lúc sau, Tiểu Thuận kéo Tô Tần rảo bước tới. Trương Nghi đưa mắt ra hiệu, Tiểu Thuận biết ý, bèn tránh ra phía xa. Trương Nghi hơi ôm quyền, nghiêm túc nói với Tô Tần, khanh tướng đại nhân, cơ hội của ngài đã đến. Tô Tần kinh ngạc hỏi, cơ hội, gì kia? Trương Nghi hất hàm về phía cáo thị mà nói, nhìn thấy bố cáo của thiên tử không? Tô Tần nhìn về phía cáo thị, gật đầu, chỉ cần đại nhân gỡ cáo thị xuống, thiên tử sẽ thưởng cho ngài 300 lượng vàng, phong quan tấn tước. Mặc dù 300 lượng vàng không phải số tiền lớn, nhưng đối với dân đen mà nói, cũng đủ để sống sung túc cả đời. Phong quan tấn tước, nhỏ cũng được làm đại phu, tuy chưa phải khanh tướng, song cũng là ngưỡng cửa tiến thân. Sĩ tử, Tô Tần lắc đầu quầy quậy. Chớ có, đùa, Tô Tần không thông y đạo, làm sao có thể. Nói sai rồi, Trương Nghi cười ha hả. Khanh tướng đại nhân, ngài hãy nhìn xem trên cáo thị viết gì. Bất luận là ai, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ngọc thể của vương hậu, thưởng 300 lượng vàng, phong quan tấn tước. Đã nghe thấy chưa, chữa khỏi bệnh sẽ thưởng vàng, thăng quan. còn không chữa được, trên cáo thị không thấy viết chữ phạt, có nghĩa là khanh tướng đại nhân đã gặp được vận may lớn. Nếu chữa được, sẽ thành phú quý, còn nếu không, cũng chẳng mất cọng tóc nào. Tô Tần lại lắc đầu, Trương Nghi thấy hắn không chút động lòng, suy tính một lát, rồi nhướng mày, sắp lại gần, không giấu khanh tướng đại nhân, thực ra tại hạ đã biết nương nương mắc bệnh gì, và cũng đã biết cách điều trị. Tô Tần ngờ vực nhìn Trương Nghi, sĩ tử đã biết, vậy tại sao không tự mình gỡ cáo thị xuống. Trương Nghi khẽ thở dài, mặc dù tại hạ có thể đoán được bệnh của nương nương, cũng biết cách chữa trị, nhưng người chữa bệnh nhất định phải là khanh tướng đại nhân. Sao lại như vậy? Là thế này, nương nương sống trong thâm cung, tâm trạng hẳn rất uất. Uất lâu ngày, bệnh tật tự đến. Vì vậy tại hạ đoán rằng, bệnh mà nương nương đang mắc chính là tâm bệnh. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu. Trương Nghi tiếp lời, tâm bệnh, thuốc bình thường không thể chữa được. Nếu không, tại sao bao nhiêu ngự y tài giỏi trong cung đều phải bó tay, bệ hạ lại phải bố cáo thiên hạ? Lời của Trương Nghi quả thật có lý. Tô Tần ngẫm ngợi một lát, rồi nhìn Trương Nghi mà hỏi, điều này có liên quan gì đến Tô Tần? Có liên quan, Trương Nghi liên miệng khẳng định, chuyện này có liên quan rất nhiều đến đại nhân, theo lý thì bệnh nào phải dùng thuốc ấy mới có thể chữa tận gốc được. Nương nương uất lâu ngày thành bệnh, nếu muốn trừ tận gốc thì phải giải tỏa uất. Làm thế nào để giải tỏa uất? Vui cười, khanh tướng đại nhân đọc rộng hiểu nhiều, chắc có biết sự thích U Vương phóng hỏa làm trò cho chư hầu. Tại sao U Vương phải pha trò cho chư hầu? Để làm cho nương nương cười. Hiện giờ thứ gì có thể làm nương nương cười? Đương nhiên phải là người bất thường nhất trong thiên hạ, hoặc là chuyện bất thường nhất trong thiên hạ. Người nào, việc gì là bất thường nhất? Theo tại hạ thấy, đó chính là khanh tướng đại nhân đây. Tô Tần kinh ngạc, tại hạ, Trương Nghi ra vẻ thành thực, khanh tướng đại nhân, ngài xem, người ta ai cũng đeo kiếm đồng kiếm sắt, đại nhân lại đeo kiếm gỗ, người ta thường đeo kiếm thuận, khanh tướng đại nhân lại đeo ngược. Người ta nói năng lưu loát, song thường không biết ngượng mồm, khanh tướng đại nhân nói năng trì trệ, song thường lời chấn động, người ta ai cũng không biết cầu tiến, chỉ an phận thủ thường, song khanh tướng đại nhân lại ôm chí lớn, bền bỉ không ngừng. Đại nhân thử nghĩ xem, người bất thường nhất, việc bất thường nhất trong thiên hạ, chẳng phải khanh tướng đại nhân thì còn ai vào đây nữa. Tô Tần đỏ mặt xấu hổ, nghiêm giọng mà nói, Tô Tần là kẻ nghèo hèn, sĩ tử xin, đừng cười chê. Trương Nghi ôm quyền vái dài, khẩn thiết mà nói, khanh tướng đại nhân nói gì vậy? Chuyện liên quan đến phượng thể của nương nương, tại hạ nào dám đùa cợt. Hơn nữa, mặc dù tại hạ hay nói đùa, nhưng đã từng làm việc gì hồ đồ chưa? Khanh tướng đại nhân thân là con dân Chu Thất, lẽ ra phải hết lòng vì Chu Thất. Nương nương thân là quốc mẫu có bệnh, đại nhân biết rõ cách chữa mà không chịu ra tay, đó là bất hiếu, bệ hạ lo lắng, đại nhân có thể giúp người hóa giải mà không chịu làm, đó là bất trung. Khanh tướng đại nhân, cho dù ngài không coi trọng phú quý trước mắt, nhưng cũng không thể làm chuyện bất trung bất hiếu, đúng không? Khanh tướng đại nhân, những lời tại hạ nói là đúng hay sai, mong đại nhân minh xét. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trương Nghi, Tô Tần chợt thấy do dự. Trương Nghi liếc sang Quỷ Cốc Tử, chợt nảy ra một ý, lại bước lên một bước, hất hàm về phía Quỷ Cốc Tử, khanh tướng đại nhân, chẳng phải vị tiên sinh kia xem quẻ cho ngài, nói rằng trong vòng một tháng sẽ có chuyện đại hỷ ư? Thời hạn một tháng cũng đã tới, việc hỷ của khanh tướng đại nhân đáng lẽ phải đến rồi. Nhưng việc hỷ ở đâu? Có lẽ ở ngay trước mắt, đây là số mạng, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tô Tần càng thêm bối rối, việc này, khanh tướng đại nhân nếu còn do dự, tại sao chúng ta không đi xin thêm một quẻ? Nếu là quẻ hung, đại nhân không cần đi gỡ cáo thị. Nếu là quẻ gát, đại nhân không đi, vậy chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội ư? Tô Tần nghe thấy có lý, bất giác đưa tay sờ túi. Trương Nghi vỗ ngực nói, đi nào, tiền bói quẻ tại hạ sẽ trả. Nói đoạn, lập tức kéo thẳng Tô Tần đến trước mặt Quỷ Cốc Tử. Trương Nghi móc ra một lượng vàng, đặt xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử, vòng tay mà nói, lão tiên sinh, tại hạ muốn gieo một quẻ cho vị khanh tướng đại nhân đây. Quỷ Cốc Tử liếc hắn một cái, khách quan muốn xem chuyện gì? Xem cắt hung ngày hôm nay. Quỷ Cốc Tử không buồn nhướng mắt, không cắt không hung. Trương Nghi khựng lại, rồi quay sang nói lớn với Tô Tần, đã nghe thấy chưa, khanh tướng đại nhân. Hôm nay đại nhân không hung cũng không cắt, còn chần chừ gì nữa. Tô Tần quỳ xuống, vái liền ba vái, tiên sinh, Trương sĩ tử, nhất quyết muốn vãn bối đi, đi gỡ cáo, cáo thị, vãn, vãn bối mong, mong tiên sinh, chỉ dạy. Quỷ cốc tử thuận miệng nói luôn, vị sĩ tử này đã muốn ngươi đi gỡ cáo thị, vậy ngươi cứ đi đi. Tô Tần giật mình, vãn bối không thông y thuật, làm sao có thể chữa bệnh cho nương. Việc này không khó, quỷ cốc tử bật cười vang, lão hủ cho ngươi một túi gấm, ngươi hãy đưa nó cho nương. Nói đoạn, liền móc từ trong tay áo ra một chiếc túi may bằng gấm, đưa cho Tô Tần. Tô Tần nhận lấy, vái ba vái rồi đứng dậy. Trương Nghi trong lòng ngờ vực, song vì muốn biết kết cục, lại e đêm dài lắm mộng, nên lập tức đẩy Tô Tần về phía cáo thị, vừa đẩy vừa hô, mọi người tránh ra, có người đến gỡ cáo thị rồi đây. Đám đông đang bàn tán ồn ào, nghe thấy tiếng hô, đều quay đầu nhìn lại, thấy Trương Nghi đang đẩy Tô Tần đến, lập tức phấn chấn hẳn lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, đám đông theo nhau tản ra nhường đường. Bị Trương Nghi xô đẩy, Tô Tần hoang mang lại gần cáo thị. Đối diện với cáo thị của thiên tử, Tô Tần có phần do dự. Trương Nghi liền đẩy mạnh một cái, khiến Tô Tần bật đến sát dưới chân cáo thị. Mọi người nhất loạt reo hò cổ vũ, Tô Tần không còn đường lui, chỉ biết nhắm chặt hai mắt, vươn tay về phía cáo thị. Sự việc xảy ra quá ư đột ngột, gần như chỉ trong khoảnh khắc. Đám người Tần đứng canh còn chưa kịp phản ứng, Tô Tần đã giật phát tờ cáo thị xuống, rồi bị đám võ sĩ vây kín xung quanh. Một binh sĩ vội vã lao như bay về phía quán trà, kêu lên, báo, có người gỡ cáo thị. Tư Mã Thác kinh ngạc, sao nhanh vậy, trà còn chưa kịp nguội. Sư Lý Tật vội hỏi, là người nào gỡ? Chính là gã vừa nãy đâm vào Tư Mã tướng quân. Tư Mã Thác, Sư Lý Tật đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, vẻ không dám tin, là hắn. Tên lính bẩm báo, gã này là một tên ngốc, có tật nói lắp, vốn chẳng hiểu gì về y thuật, là một người đi cùng đã đẩy hắn lên. Sư Lý Tật thoáng chau mày, tại sao người đó lại đẩy hắn lên gỡ cáo thị? Tên tiểu tử đó trông giống con nhà giàu, có lẽ muốn lấy gã ngốc kia ra làm trò đùa. Tư Mã Thác vội đứng dậy, đi xem thế nào. Hai người đặt chén trà xuống, vội vã bước đi, từ xa đã nhìn thấy cửa cung mở rộng, bốn giáp sĩ đang dẫn theo Tô Tần mặt mày hớt hải đi về phía cánh cổng sơn son, một toán người hiếu sự xúm xít theo sau. Kỳ lạ là không nghe thấy những tiếng cổ vũ huyên náo như khi nãy, mà ai nấy chỉ lặng lẽ đi theo, hệt như đang tiễn một anh hùng lên đoạn đầu đài. Tô Tần vừa bước qua, cánh cổng đã, rầm, một tiếng đóng lại im ỉm. Nhìn thấy Tô Tần áo quần nhếch nhác, mặt mày hốt hoảng, lại nhìn bộ dạng kinh hãi, xót thương của dân chúng, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác đưa mắt nhìn nhau, cùng bật cười, rồi quay đầu trở về Lạc Thủy. Trò đùa có vẻ đã hơi quá lố, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tiểu Thuận đang trợn mắt há miệng cuối cùng cũng đã định thần lại được, chạy đến bên cạnh Trương Nghi hỏi nhỏ, thiếu gia, gã nói lắp, còn có thể trở ra không? Trương Nghi nhìn chằm chằm vào cánh cổng vương cung đỏ chót, dường như không nghe thấy gì. Tiểu Thuận hỏi lại lần nữa, lúc này Trương Nghi mới trừng mắt, ngươi nhiều lời quá. Rồi quay ngoắt đầu, sải bước đi, Tiểu Thuận lẽo đẽo theo sau, đi được mấy bước, bỗng Trương Nghi quay lại, quát tướng lên, tên tiểu tử này, định đi đâu? Ngồi nguyên tại chỗ cho bản thiếu gia, mở to mắt ra mà nhìn, nếu có tin của khanh tướng đại nhân, lập tức báo ngay cho ta. Tiểu Thuận đứng khựng tại chỗ, nói lớn, tiểu nhân tuân lệnh. Trong hậu cung, bốn giáp sĩ tay cầm cáo thị, hộ tống Tô Tần tiến về phía cung Tịnh An. Thị nữ đang nghe ngóng tình hình, từ xa nhìn thấy, vội quay người chạy vào tầm cung của công chúa. Một lát sau, đám giáp sĩ đã đưa Tô Tần đến trước cửa cung Tịnh An. Chu Hiển Vương nhận được tin báo, bèn đích thân tới xem. Thái y, cung chính, nội tể, đều đứng hầu bên cạnh. Nội tể bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, người gỡ cáo thị đang chờ yết kiến. Chu Hiển Vương đưa mắt nhìn Vương hậu, thấy Vương hậu gật đầu, liền nói cho mời tiên y. Nội tể ra hiệu, cung nữ liền buông rèm xuống. Một lát sau, nội tể dẫn Tô Tần tiến vào trong cung. Từ nhỏ đến giờ, Tô Tần chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa tráng lệ nhường này, cứ nghệt ra như gã thột. Chưa kịp đến nơi, hai chân đã mềm nhũn, lóng nga lóng ngóng quỳ sụp xuống đất, mông chồng lên trời thảo, thảo dân Tô, Tô Tần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến nương. Thấy bộ dạng ngây ngô và giọng nói lắp bắp của Tô Tần, tất cả những người trong cung đều cố nhịn cười, song không nhịn nổi, nên ai nấy cùng đưa tay bịt miệng, không dám nhìn hắn, đều quay mặt đi hướng khác. Chu Hiển Vương đôi mày nhíu chặt, chậm rãi nói, tiên y bình thân. Nhưng Tô Tần lại như không nghe thấy, vẫn chổng mông chúi đầu quỳ nguyên tại chỗ. Nội tể khẽ dục, bệ hạ mời tiên y bình thân, tiên y còn không mau tạ ơn. Lúc này Tô Tần mới bừng tỉnh, Thảo dân tạ ân. Chu Hiển Vương ngần ngừ một thoáng, rồi vòng tay nói, mời tiên y trần bệnh cho nương nương. Tô Tần vẫn khấu đầu trên đất, thảo dân không biết trần bệnh. Chu Hiển Vương kinh ngạc, đưa mắt nhìn Vương Hậu, rồi quát lớn, ngươi không biết trần bệnh, vậy tại sao dám gỡ cáo thị? Thảo dân vốn không dám gỡ, là người khác ép thảo dân gỡ. Chu Hiển Vương kinh ngạc, là người nào bắt ngươi gỡ cáo thị? Trương tử, Chu Hiển Vương nhìn sang Vương Hậu, thấy vẻ mặt Vương Hậu đầy nghi hoặc, lại hỏi. Là kẻ nào, là bạn, của Thảo Dân, tại sao Trương tử lại ép ngươi gỡ cáo thị? Để Thảo Dân, trần bệnh, cho nương nương. Chu Hiển Vương thở phào, nói như vậy là ngươi biết trần bệnh. Thảo Dân không biết, thấy Tô Tần lời lẽ trước sau không ăn nhập, rõ ràng là nói năng bừa bãi. Chu Hiển Vương nổi giận, đưa mắt nhìn Vương Hậu. Vương Hậu dường như cũng bất ngờ trước tình cảnh này, đôi mày liễu cũng nhíu lại. Chu Hiển Vương chán nản phẩy tay, nói, giải đi. Tô Tần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy giáp sĩ đã ập tới xốc nách, áp giải ra ngoài cửa cung. Đi được mấy bước, thì nội tề vội vàng chạy theo, căn dặn quân úy, nhốt tên này vào đại lao, chờ bệ hạ xử tội. Quân úy vâng lời, rồi gông cổ Tô Tần lại ngay tắp lự, áp giải về phía thiên lao đặt tại một góc cung thành. Thấy mình bị gông lại, Tô Tần mới kinh hãi, vừa đi vừa hét toáng lên, bệ hạ, thảo. Càng hốt hoảng thì càng lắp bắp, chỉ nói được đến chữ thảo, thì không thể dặn thêm được tiếng nào nữa, chốc lát đã bị đám giáp sĩ lôi đi xa. Thị nữ quay về gặp Cơ Vũ, kể lại đầu đuôi câu chuyện về kẻ gỡ cáo thị. Cơ Vũ nghe kể, thấy vừa không phải ông lão mày trắng, cũng chẳng phải tiểu đồng, thì nhíu mày băn khoăn, vội vàng đứng dậy chạy về phía cung Tịnh An. Từ xa đã nhìn thấy binh lính và giáp sĩ đang áp giải chính người nói lắp mà mình đã từng gặp, liền chạy vội đến, chặn đám giáp sĩ lại hỏi, có chuyện gì vậy? Quân úy bẩm báo, khởi bẩm công chúa, kẻ này đã gỡ cáo thị, nhưng lại không biết chữa bệnh, khiến bệ hạ tức giận, hạ lệnh nhốt vào thiên lao. Cơ Vũ đưa mắt liếc nhìn Tô Tần, người biết tội chưa? Nghe thấy có người gọi thẳng tên mình, Tô Tần vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra chính là vị tiểu cô nương đã quát mắng đám lưu manh trong học cung để cứu mình hôm trước. Biết nàng là nhị công chúa, hai đầu gối liền quỳ phịch xuống đất, run rẩy mà nói, Tô Tần không biết. Người đã phạm tội khi quân, theo luật phải chém đầu. Tô Tần kinh hãi, vội nói, Tô Tần không khi quân, công chúa cứu. Cơ Vũ trao mày nói, ta hỏi ngươi đã không biết chữa bệnh, cớ sao còn gỡ cáo thị? Mãi đến lúc này Tô Tần mới nói đúng lời cần nói, có người đưa túi gấm, nhờ thảo dân, trình lên nương, nói là có thể chữa bệnh, cho, nương. Cơ Vũ hai mắt sáng rỡ, túi gấm ở đâu? Trên người thảo dân, Cơ Vũ đưa mắt cho quân úy, tháo gông, quân úy ra hiệu, vệ sĩ lập tức tháo gông, Tô Tần lôi từ ống tay áo ra túi gấm mà Quỷ Cốc Tử đã đưa, rồi trao cho Cơ Vũ. Cơ Vũ nhận lấy túi gấm, trong lòng đã hiểu ra mọi chuyện, liền hỏi, túi này phải chăng là do một ông lão mày trắng đưa cho? Tô Tần kinh ngạc, tại sao, công chúa lại biết? Cơ Vũ không trả lời, hỏi tiếp, tại sao lúc nãy không trình lên bệ hạ chiếc túi này? Chưa kịp trình lên, bệ hạ đã. Cơ Vũ đã hiểu ra mọi chuyện, liền ngắt lời Tô Tần, quay sang nói với quân úy, không được xử tệ với vị tiên sinh này, ta sẽ đi cầu kiến bệ hạ. Quân úy vâng lệnh, rồi vòng tay nói với Tô Tần, Tô tiên sinh, mời. Cơ Vũ cầm lấy túi gấm, vội vàng đi đến cung Tịnh An, thấy mọi người đều đã tản đi, Hiển Vương cũng không còn ở đó nữa. Cơ Vũ đi đến trước giường Vương Hậu, khấu đầu nói, Cơ Vũ khấu kiến mẫu hậu. Vũ Nhi, lại đây, ngồi cạnh ta. Cơ Vũ đứng dậy, ngồi xuống mép giường, hỏi, mẫu hậu, phụ vương đâu rồi? Lúc nãy có người gỡ cáo thị, phụ vương của con rất vui, cho rằng đã cầu được tiên y, nhưng không ngờ lại là một gã ngốc. Phụ vương con nhất thời tức giận nên đã quay về thư phòng. Lúc nãy trên đường đến đây, Vũ Nhi đã gặp gã ngốc đó, hắn lấy ra một túi gấm, muốn Vũ Nhi trình lên mẫu hậu. Vương hậu thoáng vui mừng, túi gấm, ở đâu? Cơ Vũ lấy túi gấm ra, hai tay trình lên Vương hậu. Vương hậu mở ra, thấy bên trong có một cuộn lụa. Vương hậu mở cuộn lụa, vừa liếc mắt, nét mặt lập tức mừng rỡ. Đọc một lúc, sắc mặt lại dần dần ủ rũ, khe khẽ thở dài, rồi từ từ cuốn tấm lụa lại, nhắm mắt trầm tư. Không biết bao lâu sau, Vương Hậu mới mở mắt ra, nhìn Cơ Vũ với ánh mắt chan chứa yêu thương. Hai mắt Cơ Vũ nãy giờ vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Vương Hậu, thấy mẫu thân lúc vui lúc buồn, nhưng lại không biết trên tấm lụa viết gì, ruột gan như lửa đốt. Lúc này thấy Vương Hậu nhìn mình, bèn hạ giọng hỏi khẽ, mẫu hậu, trên tấm lụa viết gì thế? Vương Hậu nhét tấm lụa vào trong tay áo, khẽ mỉm cười, không có gì. Là Quỷ Cốc Tử tiên sinh, ông ấy chỉ cho mẫu hậu phương thuốc chữa bệnh. Cơ Vũ mừng rỡ, ồ, là phương thuốc gì vậy? Là một phương thuốc bí mật. Rồi Vương Hậu lảng sang chuyện khác. Vũ Nhi, ta có chuyện muốn hỏi con. Mẫu hậu cứ hỏi. Vũ Nhi, xem ra lần này Tần Công rất thành tâm thành ý muốn cưới con làm thái tử phi, con hãy nói thật cho mẫu hậu nghe, con có muốn gả cho thái tử nước Tần hay không? Cơ Vũ lập tức quả quyết, Vũ Nhi thề chết không chịu. Vương Hậu điềm tĩnh nhìn con gái, ngay cả thái tử phi của nước Tần con cũng không muốn, vậy con muốn gì? Vũ Nhi chỉ muốn hầu hạ mẫu hậu, chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu. Vương Hậu cười hiền từ, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái ngốc, làm sao con có thể hầu hạ mẫu hậu cả đời được? Mẫu hậu hỏi con, giả dụ trăm năm sau, mẫu hậu băng hà, con sẽ thế nào? Vũ Nhi nguyện theo Quỷ Cốc Tử tiên sinh lên núi tu đạo. Vương Hậu nói, ồ, Vũ Nhi quả nhiên kiên cường hơn mẫu hậu. Nghe nói con lại đi gặp tiên sinh, có đúng không? Vâng, Cơ Vũ gật đầu, rồi ngạc nhiên nhìn Vương Hậu. Mẫu hậu, sao người biết được chuyện này? Chẳng phải là tự con nói ra ư? Vương Hậu phì cười, nếu như không gặp, làm sao con biết được tiên sinh ở trong miếu Hiên Viên phía Đông Thành? Cơ Vũ cũng cười, Vũ Nhi nghe mẫu hậu nói, không biết tiên sinh có thực sự thần thánh như vậy không, nên đã đi nhờ tiên sinh giải chữ. Ồ, con nhờ tiên sinh giải chữ gì? Cơ Vũ lấy ra con ve sầu bằng ngọc từ trong ngực áo, chính là hai chữ, Ngọc Thiền. Tiên sinh giải thế nào? Tiên sinh nói, con ve này sinh ra từ đất, sống bám trên cây, tự do nơi rừng núi. Vậy, Vũ Nhi có định rời xa trần thế, sống đời tự do tự tại? Vâng, Cơ Vũ gật đầu liền mấy cái, rồi lại gục đầu vào lòng Vương Hậu, giọng nghẹn ngào. Nhưng, Vũ Nhi không nỡ rời xa mẫu hậu. Vương Hậu ôm lấy Cơ Vũ, con gái, mẫu hậu cũng không nỡ xa con. Mẫu hậu, Cơ Vũ bỗng ngẩng phát lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Vương Hậu. Hay là người hãy cùng lên núi với con? Vũ Nhi thấy tiên sinh rất coi trọng mẫu hậu, lần này tiên sinh đến, chắc hẳn cũng muốn đón mẫu hậu lên núi. Nếu người cùng đi, chắc chắn tiên sinh sẽ rất vui. Vương Hậu ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, Vũ Nhi, nếu quả thực con muốn vậy, hãy mau đi chuẩn bị hành trang. Tối mai mẫu hậu và con sẽ đến miếu Hiên Viên, cùng đi theo tiên sinh. Thật ư, Cơ Vũ không dám tin vào tai mình, nhìn sững vào Vương Hậu. Vương Hậu lại gật đầu, Cơ Vũ vui đến phát khóc, lại gục đầu vào trong lòng Vương Hậu, thì thầm, mẫu hậu. Mẫu hậu, một lát sau, Cơ Vũ đứng bật dậy, mẫu hậu, Vũ Nhi lập tức quay về chuẩn bị hành trang. Nói đoạn, lao vụt ra phía cửa cung. Vũ Nhi, Vương Hậu gọi khẽ, Cơ Vũ vội dừng bước, quay đầu lại hỏi, mẫu hậu có điều gì căn dặn? Đi đi, Vương Hậu lại xua tay. Còn nữa, hãy đi nói với phụ vương con, rằng mẫu hậu muốn thả gã thanh niên kia ra. Vũ Nhi xin vâng.